Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Trực tiếp tự sát. Thăng Lục ảnh đế vì yêu đầu đường chạy như điên. Thăng đề tài này bị chụp ảnh đến Lục Lâm Phong quả táo giải trí sang tạo ra, đúng là chạng vạng 18 điểm. Weibo lưu lượng tiến vào cao phong kỳ quãng thời gian, cho nên cơ hồ là này mang theo video clip cùng hình ảnh từ điều tin tức vừa ra tới. Lập tức ở cấp tốc tăng lên xem lượng cùng thảo luận lượng hạ. Trèo lên Weibo nóng đề tài thứ nhất vị trí, quả táo giải trí tuyên bố mang video clip Weibo không đến 1 giờ sát nhập hấp dẫn Weibo tiền 10. Vị trí, khi đó, cao 2 năm cấp từ Hiểu Hiểu vừa mới ở trường học canteen ăn cơm chiều. Trở lại phòng học đuổi ở học tự học buổi tối tiền lấy di động đục nước béo cò. Từ Hiểu Hiểu là Lục Lâm Phong bạn gái phấn. Từ cao nhất kia năm nhìn Lục Lâm Phong biểu diễn nhất bộ điệp chiến phiến. Đã bị bên trong Lục Lâm Phong xoáy khí cương nghị hình tượng mê không cần không muốn. Bắt đầu vứt bỏ hiện nay, nãi khí, 10 phần tiểu thịt tươi nam minh tinh. Tự hiểu là nàng thưởng thức rất cao. Bắt đầu điên cuồng mê luyến Lục Lâm Phong, trở thành hắn fan một quả. Bởi vì từ Hiểu Hiểu yêu nhất YY Lục Lâm Phong là nàng chân dài đại thúc, là nàng bạn trai, cho nên nàng phấn tịch là bạn gái phấn, cự tuyệt nhận Lục Lâm Phong gì CP cùng chuyện xấu. Cho nên nàng trường kỳ chiếm cư ở Weibo tuyến đầu đi tê này cùng Lục Lâm Phong sao CP cùng chuyện xấu nữ minh tinh. Từ Hiểu Hiểu có bao nhiêu hận này cùng Lục Lâm Phong truyền ra chuyện xấu nữ minh tinh. Hận đến nàng có thể ở trên mạng vặn vẹo bình thường ở lão sư, ở ra trường trước mặt nhu thuận hình tượng, trở nên ác độc khắc nghiệt, dùng các loại cực kỳ dơ bẩn đáng sợ từ ngữ đi công kích này nữ minh tinh. Lão bà, loại này mắng từ, chính là từ Hiểu Hiểu cùng một đám cùng nàng không sai biệt lắm niên kỷ bạn gái phấn. Chuyên môn vì Lục Lâm Phong vượt qua 25 tuổi chuyện xấu bạn gái nhóm sáng tạo. Khương Lâm Tịch đối ngoại niên kỷ là 27 tuổi. Cực kỳ bất hạnh, theo nàng bởi vì quýt giải trí chụp đến, thần bí bạn gái, tin tức sau. Bị bới ra này tuổi bắt đầu, nàng chính là từ Hiểu Hiểu này đàn Lục Lâm Phong bạn gái phân mắng lão bà. Như vậy già đi, còn không biết xấu hổ câu dẫn nhà ta Phong ca. Từ Hiểu Hiểu ở phòng học lấy di động đục nước béo cò. Làm được chuyện thứ nhất chính là trước thượng Weibo mắng Khương Lâm Tịch. Lúc này Khương Lâm Tịch đã đối ngoại phát Weibo làm sáng tỏ nàng cùng Lục Lâm Phong không có quan hệ. Lục Lâm Phong bên kia cũng tuyên bố làm sáng tỏ. Nhưng là này đó cực đoan bạn gái phấn lại vẫn là ghen tị không buông tha Khương Lâm Tịch. Càng miễn bàn phía trước còn có nữ minh tinh Hồ Nhân Nhân vì cọ nhiệt độ. Không nên tuyên bố một ít, diễm áp. Khương Lâm Tịch thông cảo đi phủng chính mình cùng Lục Lâm Phong càng xứng, này đó thông cảo, Hồ Nhân Nhân chính mình bị Lục Lâm Phong bạn gái phấn nhóm tê còn chưa tính. Khương Lâm Tịch cũng bị liên quan tê, bất quá khi đó này đàn bạn gái phấn công kích ngữ đủ loại. Lão bà giáp ở càng thêm ác độc dơ bẩn công kích ngữ chung cũng không chớp mắt. Không có đặc biệt đại bạo điểm bị một ít bát quái công chúng hào hoặc là giải trí truyền thông lấy ra làm tin tức bác ánh mắt, mặt sau sẽ bị công chúng hào cùng giải trí truyền thông lấy phen mắng, lão bà, đến bác ánh mắt. Tự nhiên là quả táo giải trí ở Lục Lâm Phong bạn gái phấn điên cuồng công kích Khương Lâm Tịch cùng Hồ Nhân Nhân thời điểm. Đối ngoại tuyên bố Thăng Lục ảnh đế vì yêu đầu đường chạy như điên thăng kình bạo tin tức. Công bố Lục Lâm Phong, chính quy, tiểu bạn gái. Chính quy tiểu bạn gái thân phận kích thích Lục Lâm Phong bạn gái phấn làm ra nhất kiện kiện cực có. Bảo điểm kỳ ba sự kiện. Này không phải thật sự. Từ Hiểu Hiểu đăng Lục Vi bác. Ở Lục Lâm Phong trọng tâm đề tài quảng trường thượng phát hiện quả táo giải trí tuyên bố tin tức. Không điểm khai video clip. chỉ nhìn video clip chung Lục Lâm Phong theo sau lưng thân mật ôm một người tuổi còn trẻ nữ hài mặt bên chiếu, liền nhịn không được ở phòng học khó có thể nhận kêu to lên. Thực rõ ràng, phía trước Quýt Giải Trí chụp đến Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong ngồi chung một chiếc xe hình ảnh, lấy này sao Khương Lâm Tịch là Lục Lâm Phong thần bí bạn gái. Bởi vì không có chụp đến hai người chân chính thân mật hình ảnh, cho nên bất luận Quýt Giải Trí cùng đặc biệt lấy ra đến mang tiết tấu cái quan định luận Khương Lâm Tịch là Lục Lâm Phong tình nhân ngôn luận phô thiên cái địa truyền. Truyền thật sự nhiều người qua đường đều tin, Lục Lâm Phong này đó bạn gái phấn cùng khác fan lại căn bản không tin. Bởi vì căn bản không có cái gì thân mật thực truy. Cho nên fan nhóm hoàn toàn đem Quýt Giải Trí nói ra trào phúng vì xem đồ nói bừa. Nhưng hiện tại, Lục Lâm Phong theo sau lưng thân mật ôm một cái bé bỏng nữ hài. Rõ ràng không phải sổ nhớ. Này làm không tốt là ảnh sân khấu. Chúng ta ca ca ở quay phim đâu. Từ Hiểu Hiểu thét chói tai hoàn. Lại lừa mình dối người an ủi chính mình. Quả áo Giải Trí phóng xuất này trương thân mật chiếu. Có thể là Lục Lâm Phong ảnh sân khấu. Cho nên cố lấy dũng khí nàng điểm mở quả táo Giải Trí chụp ảnh đến video clip. Nhưng video clip nội hình ảnh càng thêm kích thích Từ Hiểu Hiểu. Cơ hồ là điểm khai nhìn đến Lục Lâm Phong chủ động hướng một cái nữ hài cũng xoay người đậu nàng. Còn bị nữ hài khi dễ đẩy ngã hình ảnh bắt đầu. Từ Hiểu Hiểu khó có thể nhận thét chói tai liền dừng không được đến. Bởi vì Lục Lâm Phong bị nữ hài như vậy, tùy hứng ác độc, đối đãi. Cư nhiên còn không kế tiền ngại đứng lên đuổi theo tức giận nữ hài. Theo sau lưng thân mật, ôm lấy đối phương. Không nhường đối phương chạy đi, còn một đường ôm nữ hài một lần nữa trở lại gara ngầm. Hơn nữa, ai rất gần, toàn bộ thân thể chặn cầu tử chụp ảnh thị giác theo đối phương, liếc mắt đưa tình. Bên trong luôn luôn bị chụp đến chính mặt Lục Lâm Phong. Dĩ vãng ở màn ảnh lớn thượng cao lãnh ổn trọng toàn không cánh mà bay. Trở nên hoàn toàn chính là một cái tình yêu cuồng nhiệt mao đầu tiểu tử. Hội ngây thơ đậu bạn gái, sau đó bị sinh khí, bạn gái, khi dễ, bị thôi địa hạ đã đánh mất xấu cũng luyến tiếc đối bạn gái động thủ. Bất ổn trọng đuổi theo đối phương chạy, ôm núi phương đi, cuối cùng ngồi ở bên trong xe rời đi, xem tiểu bạn gái còn lộ ra sủng nịch ánh mắt lại thêm sung sướng cười xấu xa. Từ Hiểu Hiểu xem Lục Lâm Phong bị chụp ảnh. Vì yêu chạy như điên, toàn video clip. Một đường đều bị bên trong ngọt ngào phấn hồng hình ảnh kích thích thét chói tai cái không ngừng. Cuối cùng nhìn đến Lục Lâm Phong rời đi ôn nhu bộ dáng. Thật sự chịu không được khóc tạp điện thoại di động, mà ngay tại Từ Hiểu Hiểu ở trong phòng học cùng đồ điên giống nhau vừa khóc lại bảo tạp điện thoại. Di động. Cùng đống dạy học lâu còn truyền đến một cái khác tê tâm liệt phế tiếng khóc. Vì sao là này nữ hài? Vì sao là này nữ hài? Ta hắn mẹ muốn tạc. Muốn tạc. Qua, giọng nữ truyền tự học giáo hành lang. Rất hỏng mất tiếng khóc. Truyền chỉnh đống dạy học lâu đều là. Rất nhiều học sinh chạy đến xem này buồn cười khôi hài trường hợp. Rất nhiều địa phương Lục Lâm Phong bạn gái phân nhóm. Nhìn cái kia video clip, còn tại Weibo thượng tuyên bố một ít phi thường kỳ ba ngôn luận. Này đó ngôn luận trở thành rất nhiều người qua đường cười tư. Lục Lâm Phong, người hắn mẹ, cặn bã nam, đây là cảm thấy bị phản bội bạn gái phấn. Lục Lâm Phong, ta tình nguyện ngươi cùng nhi tiểu thịt tươi giống nhau đi ước pháo. Cũng không tưởng ngươi như vậy sủng một người nữ sinh. Đây là tình nguyện nhận yêu đậu là hội ước pháo nam minh tinh. Cũng không tiếp thụ đối phương cùng một nữ nhân có tiếng cũng có miếng yêu đương bạn gái phấn. Ta phải biết rằng cái kia nữ sinh trường học tin tức. Ta muốn đi đánh chết nàng. Ghen tị hoàn toàn thay đổi bạn gái phấn. Lục Lâm Phong, ngươi dám theo tin tức công khai tình cảm lưu luyến. Ta chết cho ngươi xem. lâm vào điên cuồng phải đi cực đoan bạn gái phấn. Ở Lục Lâm Phong fan vì hắn chính quy, tiểu bạn gái, đều nổ tung nồi thời điểm. Weibo còn bị này đàn fan cấp loát bạo. Có thể thấy được Lục Lâm Phong tuy rằng làm thực lực phái diễn viên, không dùng doanh internet lưu lượng, nhưng vẫn là có được cao nhất lưu lượng. Bị cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến, tình cảm lưu luyến. Lập tức kích thích trăm ngàn fan đem Weibo làm tê liệt. Đêm nay, Weibo trình tự tiểu ca, bị này nhất ba tê liệt làm hỏng mất. Điên cuồng sửa gấp, người qua đường bạn trên mạng xem chuyện này lại nhanh cười điên rồi. Người người đều bởi vì Lục Lâm Phong bạn gái phấn điên cuồng hành vi thành đoạn tử thù. Ta nói sao lại thế này? Một cái tiểu tỷ tỷ tọa ta xe taxi một đường theo sân bay khóc đến A Thành đài truyền hình. Ở nơi nào còn nhìn đến một đám nữ hài tử đối xem tivi đài gara ngầm khóc. Mẹ, ta một đường còn tưởng rằng tiểu tỷ tỷ đã chết cái gì chọc yếu nhân. Còn không biết an ủi nàng. Làm nửa ngày là Lục Lâm Phong bị bạo chính quy bạn gái. Nhà ta khách sạn hôm nay kết hôn tân nương. Kết hôn đến một nửa khóc choáng váng bị chú rể ôm đi trở về. Không biết cho rằng nữ hài là luyến tiếc cha mẹ. Biết đến chú rể một nhà đều đang mắng Lục Lâm Phong ta thảo bùn mã ha ha ha ha ha ha ha ha. Bằng hữu vòng, có cái bằng hữu trực tiếp tự sát. Lục Lâm Phong bị cho sáng tỏ chính quy bạn gái. Ta còn có an ủi ta bạn gái gọi cái gì sự. Đóng ngoặc móc chấm chấm. Bạn bè trên mạng người người trở thành đoạn tử thủ. Cũng không quên đi thích nghe ngóng nói cho Khương Lâm Tịch này, tiền thần bí bạn gái. Nàng bị Lục Lâm Phong lục. Khương Lâm Tịch nhìn đến này chút chuyện tốt bạn trên mạng phát đến tin tức. Lập tức đoán được nàng phía trước cùng Lục Lâm Phong bị cầu tử chụp ảnh video clip cho sáng tỏ. Lo lắng nàng bị chụp đến chính mặt. Nàng đặc biệt đi quýt giải trí quan bác hạ, xem xét cái kia video clip. Sau đó tùng một hơi phát hiện, bên trong bởi vì quay chụp góc độ đều là đi theo Lục Lâm Phong. Theo Lục Lâm Phong mặt sau phương hướng chụp ảnh, cho nên màn ảnh đại bộ phận đều không có chụp đến nàng chính mặt. Không phải nàng đưa lưng về phía bọn họ chính là Lục Lâm Phong đứng lại hắn đối diện. Toàn bộ cao lớn thân thể. Đem nàng nhân che gắt gao, phát hiện chưa cùng lần trước như vậy bị chụp đến chính mặt. Khương Lâm Tịch sẽ không tưởng quản chuyện này, muốn nhìn Lục Lâm Phong bên kia phải như thế nào giải thích chuyện này. Lại căn cứ tình huống làm phối hợp đáp lại, Khương Lâm Tịch lúc này nhận vì Lục Lâm Phong cùng nàng bị chụp video clip. Lại là một lần, xem đồ biên chuyện xưa. Đối với Lục Lâm Phong mà nói lại là một lần giả tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ tin tức. Hắn hẳn là hội cùng lần trước giống nhau tuyên bố quan hệ xã hội cảo đối ngoại làm sáng tỏ hắn cùng. Bị chụp đến nữ sinh không phải người yêu quan hệ. Nào biết Lục Lâm Phong bên kia lại ở fan cực độ bài xích này giả tin tức thời điểm. Đối ngoại phát này video clip. Đối ngoại quan phương công bố hắn có chính quy bạn gái. Ngoặc kép chấm hỏi, Khương Lâm Tịch nhìn đến Lục Lâm Phong công bố tình cảm lưu luyến thao tác. Thập phần hoang mang, chính là Lục Lâm Phong người đại diện biết hắn quyết định này thời điểm. Cũng thập phần hoang mang, bởi vì nàng biết bị chụp đến tiểu bạn gái. Kỳ thật lại là phía trước Khương Lâm Tịch, cũng biết Lục Lâm Phong không cùng nàng yêu đương. Bên ngoài bởi vì Khương Lâm Tịch bị chụp đến vài cái bóng lưng. Theo nàng mặc quần áo phong cách phân biệt nàng tuổi này không lớn. Diễn xưng nàng là Lục Lâm Phong tiểu bạn gái. Lục Lâm Phong người đại diện còn xem buồn cười. Đang muốn như thế nào làm sáng tỏ chuyện này thời điểm. Lục Lâm Phong lại nói với nàng đối ngoại như vậy tuyên bố hắn yêu đương tin tức. Ngươi có biết hay không ngươi công bố tình cảm lưu luyến. Ngươi rất nhiều nữ fan hội nổi điên. Làm không tốt còn có thể thoát phấn. Chấm ngoặc kép, người đại diện nhắc tới Lục Lâm Phong làm nam nghệ nhân có bạn gái tin tức đối một ít nữ fan đà. Kích. Lục Lâm Phong lại cũng là bởi vì như vậy, tài chuẩn bị, giả diễn thực làm. Ta không phải yêu đầu, không nghĩa vụ thỏa mãn các nàng bạn trai hoặc lão công ảo tưởng. Ta chính là một cái diễn viên là công tác của ta, đánh giá tốt điện ảnh là của ta bản chất, khác áp đặt ở trên người ta mong đợi, ta không nghĩ gánh vác. Lục Lâm Phong luôn luôn thực không thích ngoại giới chú ý hắn phi điện ảnh. Trên công tác tin tình cảm, sớm phiền bất luận là truyền thông vẫn là fan theo dõi hắn sinh hoạt cá nhân. Đối đời sống tình cảm của hắn chỉ trỏ soi mói. Ta là một cái bình thường nam nhân, gặp được thích hợp bầu bạn lữ. Ta sớm muộn gì sẽ đi cưới vợ sinh con, sớm một chút đối ngoại công bố ta có bạn gái. Cũng có thể sớm một ngày đánh tỉnh coi ta là làm bạn trai hoặc là lão công ảo tưởng nữ fan. Lục Lâm Phong xem qua một ít fan nhắn lại, nhìn đến một ít không lý trí phấn bởi vì hắn có bạn gái phải chết muốn sống. Hắn kỳ thật phi thường phản cảm các nàng như vậy không tôn trọng sinh mệnh hành vi. Cũng phản cảm các nàng dùng như vậy hành vi đến bắt cóc đời sống tình cảm của hắn. Thoát không thoát phấn ta đều không để ý. Các nàng sớm thoát, lưu lại này chỉ chú ý ta điện ảnh tác phẩm fan. Sinh hoạt của ta khả năng càng thanh tịnh. Lục Lâm Phong nói ra hắn cho tới nay đã nghĩ muốn fan. Quần thể, người đại diện trầm tư hạ, cũng không có ngăn cản hắn như vậy làm. Chính là ở hắn làm tiền. Hỏi hắn muốn hay không trước cùng Khương Lâm Tịch bên này lên tiếng kêu gọi. Bộ hảo tư, không cần thiết bộ tư. Dọa dọa nàng, Lục Lâm Phong mang vài phần cấp cho Khương Lâm Tịch, kinh hách, tâm tình. Đối ngoại thừa nhận hắn có tiểu bạn gái sự tình. Ngồi chờ Khương Lâm Tịch tìm đến hắn hỏi chuyện này. Khương Lâm Tịch lại chính là ngoài ý muốn hạ hắn này thực hiện. Sau đó thực lạnh nhạt tiếp nhận rồi chuyện này không nói. Còn giới bên ngoài đột nhiên bởi vì một cái nói ra. Số chết đem nàng cùng Lục Lâm Phong liên hệ ở cùng nhau. Nói bọn họ hữu tình nhân quan hệ. Lục Lâm Phong có tân bạn gái là đùa bỡn nàng hoặc là nói Lục Lâm Phong bắt cá hai tay thời điểm. Cấp lực phát ra một cái Weibo thay Lục Lâm Phong làm sáng tỏ. Khương Lâm Tịch CC một phút trước đến từ chính ta luôn luôn là độc thân di động rất sớm phía. Trước đã nói. Ta không có quan hệ gì với Lục Lâm Phong, thỉnh không cần đem ta cùng hắn xả một khối, càng đừng tới nói với ta. Ta bị hắn lục, phát 4.000 bình luận 3.000 tán 2.000 Khương Lâm Tịch này Weibo tuyên bố. Trừ bỏ là không nghĩ Lục Lâm Phong bị đột nhiên tuôn ra đến liệu bôi đen thành bắt cá hai tay cặn. Bã nam, còn bởi vì nàng muốn lợi dụng chuyện này nhường Khương gia đặc biệt hết hy vọng. Nàng phát hoàn này thay Lục Lâm Phong bắt cá hai tay làm biện hộ Weibo sau. Lập tức lên mạng siêu một chương hình ảnh. Sau đó chuyển tới WeChat. Chỉ nhằm vào gia nhân phát ra một cái trạng thái. Khương Lâm Tịch, A Phong, vì ngươi, ta cái gì đều có thể làm. Phụ, một chương nam nữ ôm ấp ở cùng nhau. Nữ hài tựa vào nam hài trong lòng thương tâm khóc duy mỹ hình ảnh. Khương Lâm Tịch ở WeChat thượng chỉ mặt hướng gia nhân vòng tuyên bố này một cái trạng thái. Ám chỉ bọn họ nàng cho dù bị Lục Lâm Phong đeo nón xanh. Bị hắn bắt cá hai tay cũng không sợ. Muốn bày ra nàng vì yêu điên cuồng cùng ẩn nhẫn. Không chú ý nguyên chủ đem thời Việt cũng thiết trí ở gia nhân, nhãn lý. Phát hoàn WeChat, Khương Lâm Tịch nhìn hạ hoạch định một nửa bức tranh. Xem có chút địa phương đồ tầng thuốc màu khô ráo, có thể tiếp tục tiến hành trào nhiễm sau. Lập tức khóa điện thoại di động màn hình, phóng một bên cầm lấy họa bút tiếp tục vẽ tranh. Không chú ý thời Việt bên kia phát ra một cái tin tức cho nàng. Lại dây rút về, Khương Lâm Tịch này nhất đầu nhập vẽ tranh. Liền đến 10 giờ đêm, nàng mệt nhọc quyết định đi ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm đi trường học lên lớp, ngủ tiền, Khương Lâm Tịch ở Khương Tiểu Ngải còn bát quái trên mạng về Lục Lâm Phong chính quy bạn gái đề tài. Nhắc tới chung, lại lên mạng nhìn hạ, phát hiện nàng tuyên bố làm sáng tỏ Weibo. Trên mạng cư nhiên còn có Thủy Quân ở đem nàng cùng Lục Lâm Phong xả ở cùng nhau. Cũng bốn phía tuyên dương phía trước một cái nói ra. Cái kia nói ra là có người đối vài cái giải trí bát quái công chúng hào nói hắn tối hôm qua ở một cái hào môn yến hội. Tận mắt đến Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch hai người ở kích tình ủng hôn. Này nói ra kỳ thật là tối hôm qua đã bị nhân bảo cấp công chúng hào. Thực thuận miệng một cái nói ra, cho nên công chúng hào cũng không coi trọng, cũng không tưởng đối ngoại bảo. Vẫn là hôm nay Lục Lâm Phong bị bảo, chính quy, bạn gái. Công chúng hào cọ nhiệt độ làm sự tình tài tuôn ra đến. Tuôn ra đến sau, này đó công chúng hào cũng không rất chờ mong này liệu sẽ bị bạn trên mạng tưởng thật. Dù sao không đồ không chứng cớ, nói bừa xác suất rất cao. Nào biết này bát quái tuôn ra đến, hội lập tức có người liên hệ bọn họ, trả thù lao làm cho bọn họ bốn phía tuyên truyền này liệu. Còn thuê Thủy Quân đem này liệu huyên mọi người đều biết, giống như thật sự tồn tại giống nhau. Khương Lâm Tịch tuyên bố làm sáng tỏ Weibo thời điểm, vừa vặn là này nói ra mới vừa ở trên mạng quật khởi. Nàng không nghĩ Lục Lâm Phong lưng bắt cá hai tay cặn bã nam nồi, cho nên tùy tay tuyên bố một cái Weibo. Này Weibo thực mấu chốt áp chế này nói ra bị vô số người qua đường tưởng thật khả năng tính. Dù sao nàng một cái sự kiện chính chủ cũng không vì Lục Lâm Phong có tân bạn gái ấm ức, còn phiết thanh quan hệ, nhưng luôn luôn sau này nói ra nhân lại căn bản không dừng tay. Một cái vẻ ở trên mạng loát nàng cùng Lục Lâm Phong tối hôm qua từng có kích tình hôn môi sự tình. Xem thông cảo khẩu phong, không giống như là muốn hắc Lục Lâm Phong bắt cá hai tay. Cho người đội nón xanh, thế nào chính là muốn cho toàn thế giới nhân biết các người hai cái hôn môi. Đây là cố ý loát cho ai xem đi. Khương Huệ phát hiện sao nói ra phía sau màn giả mục đích. Khương Lâm Tịch cũng phát hiện, Tô Mộ xoa tay lại nghĩ ra được cha một chút. Khương Lâm Tịch lại liên tưởng đến phía trước nàng số chết bị hắc hôn nội bên ngoài sự tình. Đoán được làm như vậy phía sau màn nhân là những người đó. Mà lười lãng phí tinh lực đi bắt được các nàng. Dù sao cũng là một ít muốn ta cùng thời Việt đoạn sạch sẽ nhân. Cùng các nàng bài xả không có ý tứ. Khương Lâm Tịch nói xong ách xì một cái. Rất nhanh quan điện thoại di động nhắm mắt ngủ. Nhưng nửa đêm Tô Mộ lại đứng lên, mở máy tính hack rớt vài người máy tính cùng di động. Ở trên mạng mang theo ảnh chụp tuyên bố mấy cái kình bạo hào môn dèm pha. Làm xong này hết thảy, Tô Mộ tài cảm thấy mỹ mãn bò lại giường, nhắm mắt cường tự ngủ. Không có ra ngoài tiêu hao ngày thứ hai Khương Lâm Tịch tỉnh lại muốn đi trường học lên lớp tinh lực. Cho nên Khương Lâm Tịch cũng không biết Tô Mộ làm được trả thù hành vi. Tô Mộ cũng không có thêm vào tranh công. Cho nên cũng sẽ không biết hắn này trả thù thôi động thời Việt làm nam nhân vật trình bá tổng tiểu. Thuyết kịch tình. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại là Khương Lâm Tịch đi A Mỹ lên lớp thời gian. Nàng cự tuyệt vài cái kế nhân cách mặc dựng nghị. Kiên trì nàng nhất quán giản lược phong đi trường học. Bị Khương Tiểu Ngải châm chọc nàng như vậy cấp học sinh lên lớp. Học sinh sẽ cảm thấy nàng khó có thể thân cận. Tịch tịch tỷ, người không muốn làm một đệ tử đều thích lão sư sao? Khương Lâm Tịch lần thứ hai đem nàng chuẩn bị lên lớp triển lãm phẩm chuyển đi giảng bài đường lộ. Trung, Khương Tiểu Ngải nhịn không được hỏi nàng vấn đề này. Ta không muốn làm học sinh thích lão sư. Thầm nghĩ là một cái đủ tư cách lão sư. Khương Lâm Tịch đối với học sinh có thích hay không nàng, nàng cũng không thèm để ý. Nàng thầm nghĩ đem phân phối đến trên người nàng chương trình học người phụ trách tốt nhất. Không, hủy, nhân không biết mỏi mệt là tốt rồi. Nhưng mà nàng như vậy tưởng, nhìn đến nàng qua lại chạy hai lần chuyển này nọ mấy nữ sinh, lại nhịn không được chủ động chạy tới giúp nàng. Khương lão sư, còn có cái gì này nọ cần truyền, người bảo chúng ta giúp người thì tốt rồi, nữ sinh đều là Khương Lâm Tịch lần trước mang đi Ngọc Uyên thôn Thái Phong vẽ vật thực học sinh, nhiệt tình vây đi lên bang Khương Lâm Tịch chuyển này nọ. Khương Lâm Tịch nói chính nàng có thể, các nàng phát hiện nàng còn có cái gì muốn theo văn phòng chuyển đến, liền líu díu vây quanh nàng cùng đi. Kia phó thích Khương Lâm Tịch bộ dáng, nhìn ra được đến Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng ngây ngô cười. Khương Tiểu Ngải lo lắng nhất ngoại giới bởi vì Khương Lâm Tịch cao lãnh bề ngoài không thích. Ở Tiểu Ngải trong mắt, Khương Lâm Tịch đáng giá toàn bộ thế giới đến thích. Chúng ta Tịch Tịch tỷ tốt nhất. Khương Tiểu Ngải ở Khương Lâm Tịch giảng bài thời điểm, nhỏ giọng cảm thán một câu. Sau đó đối Khương Lâm Tịch giảng bài không có hứng thú. Cùng rất nhiều người cách đều lựa chọn giờ phút này đã ngủ. Chờ Khương Tiểu Ngải vài cái kế nhân cách lại tỉnh lại. Là Khương Lâm Tịch thượng sáng sớm khóa, bị một đám học sinh vây quanh đi trường học canteen dùng cơm. Dọc theo đường đi rất nhiều học sinh hỏi Khương Lâm Tịch khóa thượng một ít vấn đề. Khương Lâm Tịch tuy rằng phản ứng rất lãnh đạm, nhưng là đều kiên nhẫn đem này đó đối với nàng mà nói thực, ngu xuẩn, vấn đề cấp giải đáp. Truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc là một cái lão sư cơ bản chức trách. Đây là Khương Lâm Tịch nói cho chính mình. Rất mệt, Khương Lâm Tịch ăn xong cơm trưa, cùng đồng học nhóm tách ra về tới văn phòng, chuẩn bị nghỉ trưa một chút. Thượng sáng sớm khóa, nàng thập phần mỏi mệt. Không nghỉ ngơi sợ buổi chiều tinh thần trạng thái không tốt. Đột nhiên khống chế không được ngủ. Những người khác cách đột nhiên chạy đến. Đến lúc đó náo sẽ không giảng bài chê cười. Khác vài cái sinh động nhân cách. Cũng rất sợ các nàng đột nhiên thay thế được Khương Lâm Tịch đối mặt một đám học sinh. Một ngày này Khương Lâm Tịch giảng bài thời điểm đều tích cực ngủ say. Hiện tại Khương Lâm Tịch muốn ngủ chưa? Các nàng cũng đều lại cùng nàng ngủ. Khương lão sư giảng bài phương thức thực trung quy trung củ, nhưng là nội dung giảng thực phấn khích. Đối bức tranh nghệ thuật độc đáo giải thích, ta nghe xong đều thu hoạch rất nhiều. Khương Lâm Tịch một ngày này cấp bức tranh hệ các niên cấp lên lớp thời điểm, bức tranh hệ thực nhiều vị lão sư đều đi lại dự thính. Trong đó bức tranh hệ chủ nhiệm Vương Bình Hoa ở khóa gót Khương Lâm Tịch như thế cảm thán nàng. Giảng bài đối người nghe dẫn dắt tính. Này dẫn dắt tính đến từ chính nàng đã hoàn toàn tự thành nhất phái bức tranh phong cách lý sáng tạo. Tính, này sáng tạo tính năng gây cho rất nhiều họa sĩ rất nhiều không đồng dạng như vậy hội họa ý nghĩ. Mở ra bọn họ rất nhiều nghệ thuật theo đuổi thượng tân đại môn. Rất nhiều họa sĩ đến suốt cuộc đời đều khó có thể thoát khỏi mỗ tà ưu tú đại sư sáng tạo ra bức tranh phong cách, ở bắt trước cùng tương tự bên trong, đi không ra bản thân phong cách, cho nên những người này có được kỹ càng hội họa kỹ xảo. Nhưng chỉ có thể xưng là họa tượng, làm không xong họa sĩ, mỗi một phó ưu tú họa làm. Đều là hẳn là bao hàm họa sĩ độc đáo tư tưởng cùng cá nhân phong cách ở trong đó. Tựa như nhân linh hồn giống nhau, độc nhất vô nhị tài năng trở thành kinh điển, cho nên sức sáng tạo ở hội họa chung cực kỳ chân quý. Nhưng cũng không tất cả mọi người có thể cụ này sáng tạo tính. Chỉ có thể một đường đi sờ soạng, đi tìm. Khương Lâm Tịch chương trình học bí mật mang theo nàng đối bức tranh nghệ thuật thực nhiều người. Cảm giác mới mẻ giải thích, này đó giải thích có một số người nghe không hiểu, bởi vì theo chưa từng nghe qua, có tác theo này đó sang tân đột phá truyền thống đã có bức tranh phong cách cùng thủ pháp giải. Thích lý, khuy yến một cái tân nghệ thuật thế giới, có một ít lớn mật đột phá ý tưởng, mà này ý tưởng vừa ra, đã đại biểu bọn họ ở hội họa đường thượng trưởng thành rất lớn một bước. Đây là Mỹ viện viện trưởng Ngô Bắc Quốc nhà mình mặt mũi. Cũng muốn đem Khương Lâm Tịch lưu lại cấp học sinh giảng bài nguyên nhân. Cũng là vì sao nhiều như vậy bức tranh hệ hoặc là nói khác họa hệ lão sư cũng chạy tới nghe giảng. Bài nguyên nhân, Khương lão sư, khóa thượng hoàn đến ta văn phòng một chuyến. Bức tranh hệ có cái tân nhiệm vụ giao cho ngươi. Bức tranh hệ chủ nhiệm Vương Bình Hoa trên đường. Có khóa, không có thể tiếp tục dự thính Khương Lâm Tịch lên lớp. Tại hạ khóa khoảng cách đi đến thông chi nàng chuyện này. Khương Lâm Tịch gật đầu nói biết sau. Một cái vẻ uống các nữ sinh tự động cho nàng đổ đến nước ấm nhuận hầu. Còn ngồi các nàng nhường xuất ra một vị trí. Khương Lâm Tịch hôm nay thượng khóa là bức tranh nghệ thuật tư duy cùng phương pháp, là một môn có một quyển giáo tài thư lời giới thiệu khóa. Lời giới thiệu khóa phần lớn lấy giảng thuật vì chủ. Khương Lâm Tịch có chuẩn bị tâm lý, cũng biết tốt lắm khóa kiện, nhưng nàng đến lên lớp phát hiện đại trong phòng học không có ghế dựa. Mới biết được đại học lên lớp, trừ bỏ lão giáo sư cùng thân thể không tiện lão sư. Khác đại học lão sư đứng lên lớp là thông thức. Đứng sáng sớm thượng, Khương Lâm Tịch hơi mệt. Buổi chiều lại tiếp tục đứng lên lớp. Ngẫu nhiên còn muốn hiện trường triển lãm một ít họa pháp. Khương Lâm Tịch phi thường mệt. Mệt trừ bỏ nàng không thói quen làm cho người ta lên lớp. Còn có chính là nàng không thích làm cho người ta lên lớp. Lão sư cho tới bây giờ không phải nàng thích chức nghiệp. Bất quá này đó đều ở có thể chịu được phạm vi. Hơn nữa rốt cục dựa vào Sở Yến mẫu thân mượn đọc dạy học soạn bài tư liệu. Đem lần đầu tiên giảng bài không xuất hiện gì bại lộ thượng hoàn đem khóa giảng tốt lắm. Được đến học sinh có điều thu hoạch cảm kích hưng phấn vỗ tay khi. Khương Lâm Tịch cũng có chút trả giá bị khẳng định thỏa mãn cảm. Cũng không tính làm vô dụng công. Khương Lâm Tịch đóng khóa kiện, cũng đóng máy tính, ở vài cái học sinh cướp cho nàng đưa lớp học triển lãm phẩm, hộ tống hà. Về tới văn phòng, đem mấy thứ này sửa sang lại hào, sau đó đi bức tranh hệ chủ nhiệm Vương Bình Hoa văn phòng. Khương lão sư, không, nên gọi ngươi Khương giáo sư. Khương Lâm Tịch gõ cửa đi vào Vương Bình Hoa văn phòng. Vương Bình Hoa sửa chữa hạ hắn đối Khương Lâm Tịch chức vị xưng hô. Sau đó chúc mừng Khương Lâm Tịch trường học hướng giáo dục bộ đưa ra đặc biệt thăng nàng vì giáo sư. Chức danh xin đã phê xuống dưới. Nàng từ giờ trở đi là A Mỹ một vị giáo sư mà phi giảng sư. Đã là giáo sư, kia là có thể mang nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh. Hiện tại chính là bọn hắn chủ bị đề cương luận văn cuối cùng mấu chốt thời kỳ. Chúng ta tưởng Khương lão sư có thể rút ra không đến chỉ đạo hạ bọn họ. Chấm ngoặc kép, Vương chủ nhiệm, Vương Bình Hoa chính nói với Khương Lâm Tịch nàng thăng vì giáo sư. Trường học an bày nàng một cái tân nhiệm vụ, Sở Yến gõ cửa sau đi đến, Sở giáo sư đến vừa vặn. Người mang Khương lão sư làm quen một chút thứ nhất phòng làm việc này nhất năm học tốt nghiệp học. Sinh đề cương luận văn. Về sau nàng cùng ngươi một khối phụ trách chỉ đạo này học sinh hoàn thành đề cương luận văn. Ngươi cũng bồi nàng cùng nhau phụ trách bọn họ tốt nghiệp triển. Vương Hoa Bình nói ra lần này, giao cho Khương Lâm Tịch công tác. Khương Lâm Tịch còn không có tỏ vẻ không nghĩ tiếp. Sở Yến trước nhíu mày tỏ vẻ hắn không nghĩ phụ trách học sinh tốt nghiệp triển. Lần này tốt nghiệp triển chủ bị không phải đến phiên thứ tư phòng làm việc cùng thứ năm phòng làm. Việc Vương giáo sư cùng Lý giáo sư phụ trách sao? Thứ tư phòng làm việc Vương giáo sư gần nhất xuất ngoại làm triển. Bọn họ phòng làm việc gần nhất cũng không khác giáo sư có thể trên đỉnh. Thứ năm phòng làm việc Lý giáo sư một người phụ trách không đi tới. Trước hết thay đổi liên tục đến các ngươi thứ nhất phòng vẽ tranh. Kiên nàng một người đại biểu. Thứ nhất phòng làm việc cùng Lý giáo sư phụ trách không thì tốt rồi. Sở Yến nghe xong Vương Hoa Bình sau khi giải thích, lập tức quay đầu xem Khương Lâm Tịch, nhận vì nàng cùng Lý giáo sư hai người có thể hoàn thành. Vương Hoa Bình lại nhắc tới mẫu thân của hắn. Mẹ ngươi hy vọng ngươi tham ngộ cùng một lần học sinh tốt nghiệp triển chủ hoạch kiến lập. Xin nhờ ta cho ngươi một lần rèn luyện cơ hội. Vương Hoa Bình là biết Sở Yến mắc có A Tư Bớc Tổng hợp lại chứng, cho nên bình thường đều rất ít cho hắn lâm thời an bày một ít công tác. cũng không cho hắn ăn bày giảng bài ngoại khác, giáo sư công tác. Nhưng lúc này đây cũng là bị Sở Mẫu nhờ vả. Sở Mẫu tuổi trẻ khi là Vương Hoa Bình lão sư, mấy năm trước không về hưu cũng cùng Vương Hoa Bình cộng sự qua. Bây giờ còn bảo trì tốt lắm liên hệ. Vậy được rồi, Sở Yến trên mặt rõ ràng xuất hiện phiền chán giấy rùa. Cuối cùng xem yên tĩnh đứng lại một bên Khương Lâm Tịch. Gật đầu đồng ý, này quấy rầy hắn rất nhiều kế hoạch tốt nghiệp triển hoạt động. Khương Lâm Tịch ở bên kia chú ý tới Sở Yến lộ ra ngoài cảm xúc. Chọn hạ mi, đang muốn nói nàng có thể làm giáo sư phụ trách chỉ đạo tốt nghiệp tất thiết. Nhưng tốt nghiệp triển nàng chưa bao giờ chủ bị qua. Không nghĩ phụ trách thời điểm, Vương Hoa Bình trước một bước lo lắng đến vấn đề này. Nói năm nay thứ nhất phòng làm việc có thể phụ trách tốt nghiệp triển chỉ có nàng cùng Sở Yến. Thứ nhất phòng làm việc trừ bọn ngươi ra hai cái tuổi trẻ giáo sư. Một cái hoài nhị thai. Còn lại một vị lão giáo sư. Các ngươi đều biết đến hắn tinh lực hữu hạn. Vương Hoa Bình nói ra hiện trạng. Sau đó nói cho Khương Lâm Tịch phụ trách chủ bị tốt nghiệp triển chuyện cũng rất đơn giản. Đem chú ý hạng mục công việc báo cấp Khương Lâm Tịch sau. Khương Lâm Tịch phát hiện kỳ thật chính là làm trông coi. Cần bình thường nhiều chạy một chút trường học trưng sảnh, cho nên muốn hạ nói có thể. Vậy xin nhờ Khương giáo sư, cũng phiền toái người nhiều giúp một chút Sở giáo sư. Vương Bình Hoa theo Sở Mẫu nơi đó biết, Khương Lâm Tịch biết Sở Yến chứng bệnh, làm xem Sở Yến lớn lên một cái trưởng bối. Hắn nhịn không được cùng Khương Lâm Tịch nói ra chuyện này. Khương Lâm Tịch nghĩ đến nàng văn phòng còn phóng soạn bài tư liệu. Gật đầu, sao, Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến cùng nhau ly khai Vương Hoa Bình văn phòng. Sau đó đi đến Sở Yến văn phòng quen thuộc thứ nhất phòng làm việc nghiên đọc học sinh tất thiết đến. Tiến trình, mà này vừa thấy, hai người liền bởi vì chỉ đạo học sinh hoàn thành tất thiết thái độ cùng chủ nghĩa tả thực hội hòa. Tồn tại một ít lý niệm bất đồng. Gây gổ, này bức tốt nghiệp tác phẩm. Theo ngay từ đầu muốn biểu đạt hội họa chủ đề cùng biểu đạt thủ pháp liền Ninh Ba đứng lên. Người thế nào còn gọi nàng hướng sai lầm phương hướng tiếp tục chẳng ra cái gì cả họa đi xuống. Là có chút không phối hợp, nhưng là ta cảm thấy nàng có thể chính mình sẽ ở sáng tác gian phát hiện vấn đề cũng chính mình. Giải quyết vấn đề, thế nào nàng phát hiện sao? Khương Lâm Tịch đều không nói gì hỏi Sở Yến. Cho rằng hắn hội nghĩ lại đến hắn đúng lý hợp tình, không có. Vậy ngươi thế nào không vạch vấn đề kêu nàng kịp thời sửa lại tránh cho đi chặng đường oan uổng. Hội họa chung chặng đường oan uổng cũng là một loại tôi luyện. Nhưng đây là có hết hạn ngày, cần hoàn thành tác phẩm. Không phải không hẹn hạn có thể cho nàng đi sờ soạn tu chỉnh tác phẩm. Nga! Khương Lâm Tịch có chút không nói gì Sở Yến chỉ đạo thái độ. Sở Yến nàng nhắc nhở cũng biết hắn sai lầm địa phương. Lại hồi cho Khương Lâm Tịch một cái thực, ngạch, nhân, nga. Mà sau Sở Yến thông chi vài cái tốt nghiệp mang theo tất thiết đến hắn văn phòng. Hắn cùng Khương Lâm Tịch hai người tuy rằng đều là chủ nghĩa tả thực họa phong. Lại bởi vì các hữu tả thực hội họa thẩm mỹ thủ hướng. Bảo phát rất nhiều tranh chấp, này đó tranh chấp bởi vì đề cập đến Sở Yến am hiểu nhất hội họa lĩnh vực. Miệng hắn không chỉ có không ngu ngốc, còn thực độc miệng, Khương Lâm Tịch cùng hắn thiếu chút nữa vì hoàn toàn tương phản một ít thẩm mỹ điểm tranh chấp đánh. Lên, mang theo không có hoàn thành tác phẩm chạy tới văn phòng một cái chuẩn tốt nghiệp nhóm. Ở một bên đều phi thường mộng bức xem bọn họ. Chậm rãi mới từ bọn họ tranh chấp chung phát ra sắc bén bình phán lĩnh ngộ đến cái gì vậy? Cúi đầu cải biến khởi bọn họ họa làm. Thời gian luôn luôn bất chi bất giác chạy. Chờ Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến một bên đều tự giận đối phương thẩm mỹ thủ hướng. Một bên chỉ đạo gọi tới vài cái học sinh kết thúc. Cư nhiên lại một lần đến nửa đêm. Các ngươi hồi ký túc xá trên đường cẩn thận. Khương Lâm Tịch cùng các học sinh cùng nhau đi ra Sở Yến đại văn phòng, xem đã trống không người ở trường học. Theo bản năng dặn dò bọn họ cẩn thận, này đàn tài được chỉ đạo học sinh lại ào ào tỏ vẻ bọn họ không trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà là tiến đến thứ nhất phòng làm việc hội họa phòng. Chuẩn bị suốt đêm đem đêm nay đến chỉ đạo cấp hấp thu vận dụng đến họa làm nên chung. Không đến một tháng cũng muốn đến tốt nghiệp triển. Tốt nghiệp nhóm đối lập tức tiến đến tốt nghiệp triển đều tâm tồn gấp gáp cảm. Khương Lâm Tịch cũng không có khuyên bọn họ, bị bọn họ đưa đi bãi đỗ xe. Tài tỏa ở trong xe nhìn theo bọn họ đi dạy học lâu. Sau vài ngày, Khương Lâm Tịch bởi vì muốn chỉ đạo này đó học sinh không khóa cũng tới rồi trường học vài lần. Ở hội họa chỉ đạo chung, Sở Yến có đôi khi qua cho độc miệng, còn kích thích ra vài lần Khương Lâm Tịch khác hội họa thiên tài nhân cách. Dùng bọn họ ý tưởng hồi giận hắn công kích có chút họa pháp hòa phong cách miệt thị ngôn ngữ. Này đó ngôn ngữ thực rõ ràng chạc đến những người này cách yêu thích hội họa kỹ xảo hòa phong cách. Sở Yến ở phương diện này, một thiên tài đối mặt nhiều thiên tài, nói thật có chút chịu thiệt. Khương Lâm Tịch có đôi khi nhìn hắn bị nàng trong cơ thể nhiều nhân cách, dùng bất đồng phương thức cùng ngôn ngữ hoa thức giận táo bạo dị thường, lại không biết như thế nào phản bác, đều cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nhưng là nàng ở khi đó cũng khống chế không được khác hội họa nhân cách khi dễ hắn. Hơn nữa có đôi khi Sở Yến cũng khiếm giận hắn, không chỉ có thực quyết giữ ý mình kiên trì một ít quan điểm, kiên trì cũng liền kiên trì, hắn còn sẽ không nói độc miệng, thực dễ dàng làm cho người ta tạc. Khương Lâm Tịch bình tĩnh như vậy một người, ngẫu nhiên đều sẽ bị hắn một câu điểm tạc. Tưởng tê hắn có thể đã nhìn ra, bất quá như vậy thường xuyên bị kích thích ra trong cơ thể hội họa nhân cách. Khương Lâm Tịch phát hiện bọn họ mỗi lần xuất hiện giận qua Sở Yến sau, chờ nàng về nhà ngủ sau, đều sẽ chạy đến vẽ tranh. Khương Lâm Tịch lại một ngày sáng sớm tỉnh lại, phát hiện nàng chính cầm ngốc ngơ ngác đứng lại biệt thự trong đình viện khi trước mặt đã dọn xong một bộ hoàn thành họa làm. Theo hội họa theo Khương Lâm Tịch hoàn toàn không hợp lý cuồng dã sắc thái sử dụng cùng mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Khương Lâm Tịch nhận ra này bức họa làm là hắn trong cơ thể một cái tên là Lion nam tính nhân cách. Sở làm, Lion không thường xuất hiện nhưng là thập phần yêu hội họa. Am hiểu họa phong là dã thú phái phong cách. Loại này phong cách cùng Khương Lâm Tịch tả thực phái xung đột rất lớn. Không chỉ có Sở Yến không thích, Khương Lâm Tịch kỳ thật cũng có chút không thưởng thức loại này phong cách. Nhưng là điểm ấy nàng sẽ không giống Sở Yến như vậy trực tiếp nói ra. Sau đó cùng trong cơ thể nhân cách phát sinh tranh chấp, nàng đều nỗ lực thực Phật hệ hải nạp bách xuyên nhận trong cơ thể sở hữu bức tranh thẩm mỹ thủ hướng. Dã thú phái thường lấy khoa trương tạo hình, mãnh liệt sắc thái cùng thô hào phóng khoáng đường cong biểu đạt nội tại kích tình. Khương Lâm Tịch xem trước mặt họa tốt một bộ mặt trời mọc bức tranh, bài trừ nàng cá nhân đối diện cho không bị cản trở sắc thái thẩm mỹ thành kiến, cảm thấy Lion lần này tùy ý bút pháp họa vừa đúng, làm cho người ta có thể theo hắn họa chung có một loại đặt mình trong cho sơn giã bên trong cảm thủ. Rất nhiều thô hào phóng khoáng lưu bạch, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Họa không sai, Khương Lâm Tịch trong tâm linh cùng tồn tại phòng khoa một câu Lion. Lion ngốc ở bên trong lại trầm mặc ít lời, cũng không đáp ứng. Hắn là một cái hoàn toàn say mê cho nghệ thuật sáng tác nhân cách, phi thường thuần túy một nhà nghệ thuật gia. Khương Lâm Tịch cũng không tích cực cùng hắn nói chuyện với nhau. Lại nhìn vài lần hắn họa, phát hiện phương xa thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên. Sáng lạn ánh mặt trời xuyên thấu màu xám bạc tầng mây, chiếu sáng lên đại địa rất ý cảnh, nhịn không được lấy xuống Lion họa. Một lần nữa cầm một khối vải vẽ tranh sơn dầu, điệu thuốc màu bắt đầu họa nàng, mặt trời mọc. Chính là Khương Lâm Tịch không họa bao lâu, nàng phát hiện có người ở nhìn lén nàng. theo loại cảm giác này nàng quay đầu, bị dọa nhảy dựng phát hiện cách vách Tần gia đứa nhỏ. Không biết khi nào thì lại đi đến nhà nàng, từ phát hiện Tần Hàm Hội thường xuyên đi đi lại khi ra. Tần Thuật nhưng là đặc đừng tìm công tượng đem hai nhà có rảnh khích con lươn biến thành phong bế. Thức, vì ngăn chặn Tần Hàm đã chạy tới, nào biết hắn không biết dùng xong cái gì biện pháp, đầy người bẩn hề hề lại vẫn là đi lại. Ngươi, Khương Lâm Tịch phát hiện Tần Hàm liền kết thúc vẽ tranh. Mở miệng muốn hỏi hắn nói lại nhớ tới hắn mắc có tự bế chứng. Cho nên chuẩn bị trực tiếp đi qua ôm hắn, đem hắn đưa về nhà, lại ở kề bên thời điểm, phát hiện hắn ở dùng 5 ngón tay ở hắn tọa thổ địa thượng cào ra một ít siêu siêu vẹo vẹo đường. Cong, nhìn đến này đó đường cong, Khương Lâm Tịch chú ý tới hắn còn đem tay nhỏ bé chảo phá. Nàng nhíu hạ mi, suy nghĩ một chút, sau đó đi trở về lấy ra vẽ thượng một quyển phác họa bản cùng một cái thích hợp đứa nhỏ dùng bút. Máy. Dùng này hóa, Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Tần Hàm nói như vậy đồng thời. Còn ngồi xổm bên người hắn, dạy hắn lấy bút cũng nắm hắn tay nhỏ bé ở màu trắng giấy trên mặt vẽ vài nét bút. Sau đó chờ Tiểu Tần Hàm chính mình bắt đầu hội chủ động di động họa bút tài dừng tay. Đứng lên nhìn hắn mặt không biểu cảm phân không rõ hỉ giận loạn hòa. Họa xong rồi, Khương Lâm Tịch luôn luôn xem hắn vẽ tranh. Có chút lo lắng hắn có thương tích đến chính mình, cho nên trước tiên phát hiện hắn ngừng bút không tiếp tục họa sau. Nàng đem giá vẽ tha đi lại, đem hắn kia phó lung tung vẽ nguệch họa thả đi lên. Sau đó căn cứ hắn có chút loạn vẽ nguệch đường cong. Bắt đầu tiến hành một ít tưởng tượng đồ sắc, ít ỏi vài nét bút liền đem này không có gì liên hệ đường cong vẽ thành một cái dáng điệu thơ ngây. Khả quốc gấu nhỏ cùng một mảnh xanh tươi tốt sinh cơ giạt rào rừng rậm. Tần Thuật cùng Tiểu Tần Hàm tâm lý y sư Kỷ Minh Lễ tìm đến Khương Lâm Tịch ra thời điểm. Khương Lâm Tịch đang từ Tiểu Tần Hàm trong tay lấy ra hắn loạn họa kia phó, họa. Bắt đầu trước mặt hắn điền sắc, thấy đến một màn như vậy. Kỷ Minh Lễ đánh gãy Tần Thuật đương thời sẽ mở miệng kêu Khương Lâm Tịch xúc động. Hai người luôn luôn yên tĩnh chứng kiến Khương Lâm Tịch đem Tiểu Tần Hàm. Loạn họa không thấu đáo có xem xét tính, còn có chút xấu, họa làm, một lần nữa họa thành siêu kinh diễm họa làm. Này bức họa làm còn hoàn toàn giữ lại Tiểu Tần Hàm bút pháp rất sâu màu đen đường cong. Ngươi xem, chúng ta cộng đồng hoàn thành họa. Khương Lâm Tịch họa hoàn cuối cùng nhất bút. Cười ôm lấy luôn luôn ngửa đầu xem nàng vẽ tranh Tiểu Tần Hàm. Hai người cùng nhau tiến đến họa biên đi thưởng thức. Lúc này Tiểu Tần Hàm vẫn là mặt không biểu cảm. Người không biết hắn cảm xúc. Nhưng là Khương Lâm Tịch cùng Kỷ Minh Lễ lại có thể theo hắn không kháng cự nàng ôm thái độ biết. Giờ khắc này hắn là bình tĩnh. Xem ra hội họa liệu pháp thực thích hợp Tần Hàm. Kỷ Minh Lễ ở Tần Thuật còn tại đắm chìm ở Khương Lâm Tịch quỷ diều thần công sáng tác chung khi dẫn đầu mở miệng nói chuyện với Khương Lâm Tịch, nhắc tới tâm lý trị liệu chung hội họa liệu pháp. Khương Lâm Tịch nhìn đến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng không có khác đặc biệt cảm thụ thời điểm trong tâm linh cùng tồn tại phòng khác vài cái kế nhân cách, lại vô cùng cảnh giác kêu nàng đừng để ý đến hắn. Này đó đều là ngươi làm họa sao? Kỷ Minh Lễ chú ý tới Khương Lâm Tịch đặt ở một bên hai phó phong cách hoàn toàn dị thường khác xa. Mặt trời mọc, họa làm. Khương Lâm Tịch chú ý tới hắn tầm mắt. Ở những người khác cách cảnh linh mãnh liệt thời điểm. Khương Lâm Tịch mặt không đổi sắc ôm Tiểu Tần Hàm hướng bọn họ. Lợi dụng này đi vị ngăn cản Kỷ Minh Lễ tiếp tục đánh giá nàng họa làm tầm mắt. Đem Tiểu Tần Hàm trả lại cho bọn họ. Đứa nhỏ ngón tay bị thương. Khương Lâm Tịch lời này nhắc nhở Tần Thuật. Hắn cùng Khương Lâm Tịch vội vàng nói lời cảm tạ liền ôm Tần Hàm trở về trị liệu. Kỷ Minh Lễ nhìn thoáng qua trước mặt tiễn khách ý đồ rõ ràng Khương Lâm Tịch. cũng không có tiếp tục truy vấn Khương Lâm Tịch không có trả lời vấn đề, mà là ấm áp cười cũng xoay người ly khai. Khương Lâm Tịch nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó ở những người khác cách vô cùng lo lắng nàng líu díu chung, thập phần bình tĩnh đem không có hoàn thành mặt trời mọc tranh vẽ hoàn. Cuối cùng, Khương Lâm Tịch thấy bọn họ còn tại lo lắng trùng trùng. Lo lắng nàng hội bởi vì Kỷ Minh Lễ nhớ tới cái gì không thoải mái trải qua. Mới mở miệng nói, hắn không phải lúc trước trị liệu tâm lý của ta bác sĩ Bạch Hoành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.